Chương 728, sai vị trí nhân sinh 6. Nói xong huấn luyện liền đem giấy rùa không ngớt Mạc Tư Kỳ giao cho bên cạnh xuyên mê thải phục, tràn đầy binh ca ca khí thế nam nhân, phân phó mang đi cầm đoán, đối phương chảo Mạc Tư Kỳ hai tay liền đem nhân mang đi. Mạc Tư Kỳ sau khi rời khỏi, huấn luyện mới bắt đầu kiểm tra Văn Song Song cùng Vương Tiểu hai người vật phẩm tùy thân. Văn Song Song cùng Vương Tiểu mang gì đó không nhiều, vừa không có lẻ thực cũng không có nạp điện bảo, chỉ có mấy thân thay giặt quần áo cùng nữ hài mỗi tháng cần thiết băng vệ sinh. Thấy vậy huấn luyện trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc, đây mới là thật sự nghĩ đến hảo hảo huấn luyện bộ dáng. Tán Dương gật gật đầu, cái gì cũng không thu đi. Văn Song Song, Vương Tiểu, hai người các ngươi hôm nay nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, hiện tại có thể đi nhà ăn ăn cơm. Mạnh Tiểu, nhiệm vụ của ngươi không có hoàn thành, tối hôm nay của ngươi đồ ăn chỉ có bánh bao cùng nước muối nấu rau xanh bạch đục, hiện tại đi theo của ta phía sau cùng đi nhà ăn. Nói xong huấn luyện liền trực tiếp đi đầu đi ra ngoài, Văn Song Song cùng Vương Tiểu xếp hàng đi ở huấn luyện mặt sau, Mạnh Tiểu do dự một chút, vẫn là ngoan ngoan theo tới, chỉ là như cũ không ngừng khóc. Huấn luyện đi đường tư thế rất hảo xem, lưng thẳng thắn bước chân mạnh mẽ, dưới chân phát ra dâm dâm tiếng đều có loại đặc biệt vận luật, nhìn đặc biệt xoáy khí, Văn Song Song cùng Vương Tiểu không tự chủ liền học huấn luyện đi đường bộ dáng cùng nhau đi. Ngược lại là mặt sau Mạnh Tiểu đi đường thanh âm rất lộn xộn, hơn nữa vẫn đang khóc khóc khóc, đi theo huấn luyện phía sau Văn Song Song hoàn hảo, lạc hậu một bước Vương Tiểu liền cảm thấy cái này Mạnh Tiểu giống như dán nàng lỗ thai khóc giống nhau, phiền nàng hận không thể lấy băng dính đem miệng cho nàng phong thượng. Vương Tiểu mình chính là cái không thích khóc đứa nhỏ, cho nên nàng đặc biệt không thể lý giải trên thế giới tại sao có thể có như vậy nhân, có thể vẫn anh khóc thút thít, cũng không người để ý cũng không ai hống còn tiếp tục khóc cái không ngừng, nơi này lại không có thương hương tiếc ngọc nam nhân, khóc cho ai nhìn chính náo tâm. Hai người đi theo huấn luyện đi ngang qua một cái cửa sổ không nhỏ, lại kiến tạo hết sức cao, cửa phòng cũng đóng chặt, trên đó viết phòng tạm giam phòng, đi. Ngang qua thời điểm, Văn Song Song cùng Vương Tiểu liền nghe được Mạc Tư Kỳ ở bên trong vô cửa la to làm cho người ta thả nàng ra ngoài thanh âm. Văn Song Song quan sát một chút phòng này, không mờ tối, cửa sổ tuy rằng cao, nhưng mà không nhỏ, vị trí còn hướng dương, sẽ không để cho phòng ở hắc ám xuống dưới. Hơn nữa nghe Mạc Tư Kỳ trung khí 10 phần thanh âm, hiển nhiên cũng sẽ không có cái gì hình phạt thể xác linh tinh, còn thật cùng quân doanh cấm đoán giống nhau như lúc. Cũng không biết Mạc Tư Kỳ sẽ bị đóng lại vài ngày, Văn Song Song tối xoa xoa tay hy vọng Mạc Tư Kỳ bị quan càng lâu càng tốt, như vậy nàng liền có thể nhiều thanh tịnh mấy ngày. Không phải Văn Song Song không phúc hậu, mà là Mạc Tư Kỳ như vậy nhân quá có thể ép buộc, nàng tới đây cái trại hè là vì rèn luyện chính mình thân thể thay đổi tính cách, không phải là vì rèn luyện sự nhẫn nại. Từ phòng tạm giam trải qua, mấy người không bao lâu đã đến nhà ăn, cái này nhà ăn còn không nhỏ. Một bên là bình thường đồ ăn, các xác xào rau sắc hương vị đầy đủ, hơn nữa món ăn cực kỳ phong phú, thức ăn chay có rất nhiều, món ăn mặn cũng không ít, còn có thịt viên cùng khối lớn thịt kho tàu, hương tô xương sườn như vậy món chính. Trừ phong phú đồ ăn, còn có đủ loại màu sắc hình dạng hoa quả đặt ở một bên trong bàn trái cây, hiển nhiên cái này trại hè là bận tâm sở hữu tới nơi này học sinh thu lấy dinh dưỡng phương diện. Có thể nói cái này trại hè thu 200 đồng tiền 2 tháng thật là muốn bồi chết, cũng không lấy tiền không có gì phân biệt. Này đó bình thường món ăn cung cấp đều là tiệc đứng hình thức, người tiến vào có thể tùy ý thủ dùng đồ ăn, muốn ăn bao nhiêu, muốn ăn cái gì đều được, chỉ là một cái quy củ, không chuẩn cơm thừa, nếu cơm thừa sẽ bị trừng phạt một trận đi nửa kia đan độc cửa sổ nhỏ trong miệng ăn cơm đi. Bên kia cái này đơn độc cửa sổ nhỏ khẩu liền không phải là tiệc đứng hình thức, mà là muốn nhân tự mình đi cửa sổ chờ cơm, hơn nữa đồ ăn đặc biệt đơn giản, một bàn tử nhìn qua rất thô ráp bánh bao, nhìn nhan sắc rất hiển nhiên là tạp mặt, nhưng lại không phải mọi người quen thuộc, ma tinh tế tạp mặt chế tác. Nhìn kêu bánh bao thô ráp trình độ, hẳn là cùng loại với tuổi tác đại nhân trong trí nhớ không đủ cơm ăn 5 tháng mới có thể ăn, loại này nuốt xuống đều quắt cổ họng hoa màu mặt bánh bao, ăn dinh dưỡng là thật đấy, nhưng là hương vị cũng không dám khen. Bánh bao đều như vậy, thái chỉ có càng khó ăn, canh xuông chung là nóng chín rau dưa, nhan sắc ngược lại là đẹp mắt, lục lục bạch bạch hồng hồng, chính là sở hữu thái đều làm cùng nhau, kia thịt cũng là thịt ba chỉ, vốn chế tác hảo có thể biến thành các loại mỹ vị thịt liền như vậy một mảng lớn nổi tại thái đống bên trong, nhìn liền làm cho nhân đổ hết khẩu vị, hơn nữa cũng không có nước quả có thể ăn. Cái này cửa sổ nhỏ khẩu tính cả một loạt chỗ ngồi cùng nhau dùng thủy tinh vây lại, trở thành một đơn độc thủy tinh phòng ở, cùng bên kia bình thường chỗ ăn cơm hoàn toàn phân cách, cửa sổ nhỏ khẩu nhân chỉ có thể nhìn bên này lại không thể lại đây. Huấn luyện chỉ bình thường chỗ ăn cơm, Nhượng Văn song song cùng Vương Tiểu Chính mình đi qua ăn cơm, hắn trực tiếp đem còn lại Khóc Mạnh Tiểu kéo vào kia cửa sổ nhỏ khẩu thủy tinh trong phòng, sau đó tự tay đánh một phần cơm phóng tới Mạnh Tiểu trước mặt rồi rời đi. Cái này thủy tinh phòng ở trên cửa có khóa, hơn nữa khóa rất trí năng, có người muốn đi vào thời điểm xem xét qua huấn luyện ngực ngăn liền sẽ mở cửa, bọn người đi qua liền sẽ tự động khóa lên, người ở bên trong mơ tưởng chạy đến. Ở nơi này thủy tinh trong phòng trừ Mạnh Tiểu cũng không có thiếu trước mặt để một phần ăn không trôi đồ ăn đứa nhỏ, hiển nhiên đều là gấp chăn không hợp cách, giờ phút này một đám đều thèm ăn hoàn toàn không có nhìn bình thường đồ ăn cửa sổ nuốt nước miếng, đáng tiếc cửa phòng khóa, bọn họ ra không được. Trong căn tin ăn cơm người không thể cơm thừa không thể trộm lấy, từ trên căn bản ngăn chặn có người trộm lấy đồ ăn tiếp tế cùng phòng ngủ bạn cùng phòng cơ hội. Chỉ có thể làm cho những người đó trơ mắt nhìn bên này nhân ăn hảo uống hảo còn có hoa quả, chính mình cũng chỉ có một đống khó ăn đồ ăn. Văn song song lượng cơm ăn không lớn, nàng thân thể này nuông chiều rất, ăn cơm cũng là tiểu miêu khẩu vị, tuy rằng ánh mắt nhìn rất nhiều muốn ăn, lại chỉ dám giống nhau cầm lên một chút, sợ ăn không hết còn lại, ngược lại là Vương Tiểu là cái đại lượng cơm ăn, múc thực nhiều đồ ăn. Chờ Văn song song đều ăn xong, tiểu khẩu cắn hoa quả nghiến răng. Vương Tiểu còn tại ăn cơm, nàng một người liên ăn ba chén lớn cơm thêm một đống thái, cái này lượng cơm ăn so trưởng thành nam nhân cũng không nhỏ. Nhìn Văn song song cái này hâm mộ, nàng cũng nghĩ có cái đại vị khẩu, nàng tuy rằng nay không thể vận dụng thần lực, nhưng là điều chỉnh chính mình thân thể làm ăn không mập vẫn có thể làm được, khổ nỗi trước mắt dạ dày quá nhỏ, ăn không đi vào. Bên cạnh vây xem rất nhiều người đều giật mình nhìn Vương Tiểu, khiếp sợ nàng có thể ăn. Vương Tiểu ngược lại là tuyệt không cảm giác mình có thể ăn là cái gì xin lỗi sự, một người ăn uống tương đối thản nhiên. Nhìn Văn song song vẻ mặt hâm mộ bộ dáng, Vương Tiểu còn vô vô Văn song song bả vai, ngươi không cần hâm mộ ta, ta đây là mỗi ngày lượng vận động đại tài có thể ăn như vậy, chờ ngươi luyện thêm mấy ngày, thân thể mệt mỏi khẩu vị dĩ nhiên là lớn.